Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, đánh ra. Nam Dung Chi Thế đứng ở một tòa cao ngất kiến trúc trên, ngắm nhìn phương xa mặt biển, sau đó nói, đầu tiên, người dưới mắt nhiệm vụ triệt tiêu, tên kia gọi là Ác Sứ Đồ đi lại nói, đó là Du Y Thánh Tử. Nam Dung Chi Thế đánh gãy đối phương nói, tại ngươi phụ cận, nhiều nhất không cao hơn 200 mét, có một tên thừa vụ trường, Ax, ngươi bại lộ rồi, hiểu rõ chưa? Nam Dung Chi Thế một bên nói lấy, một bên cúi đầu nhìn lại, tại trong tay của nàng có một khối nho nhỏ thẻ gỗ, chỉ có hai ngón tay rộng mà thôi, giờ phút này đang tản phát ra quang mang nhàn nhạt. Nam Dung Chi Thế nói, ta cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chạy trốn, hoặc chiến đấu, do ngươi chính mình quyết định, nhưng đừng cho đối phương phát hiện ngươi tại hòn đảo kia trên ý đồ. Thậm chí, tốt nhất liền hoài nghi đều không cần có, hiểu rõ chưa? Ax trầm mặc một chút nói, ta sẽ xử lý tốt. Nam Dung Chi Thế nói, chúc ngươi may mắn, ngoặc kép. Diệp Sát nằm nhoài một khối nhô lên nham thạch mặt sau, buồn bực hướng bên ngoài nhìn rồi thoáng qua, những cái kia sứ đồ đi lại vậy mà dừng lại, là đang tìm cái gì không? Nhưng này bốn phía đều là trụi lủi nham thạch, căn bản không nhiều a đồ vật, hoặc là đối phương muốn tìm đồ vật tại nham thạch kẽ hở bên trong. Diệp Sát như thế hướng về, sau đó phát hiện kia mấy tên sứ đồ đi lại động rồi bắt đầu, vậy mà chuyển đổi rồi phương hướng. Đỗ Linh Linh nhỏ giọng nói, bọn hắn hướng ven biển phương hướng đi rồi, đến cùng là muốn làm gì a? Diệp Sát nhún nhún vai, đồng dạng cảm giác không hiểu thấu, những cái kia sứ đồ đi lại là từ ven biển tới đây, lượn rồi một vòng sau lại trở lại ven biển, hoặc là đi là hòn đảo khác hơi nghiêng bờ biển, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, trực tiếp dọc theo đường ven biển tiến lên không phải tốt. Diệp Sát cảm giác những cái kia sứ đồ đi lại cử động có chút cổ quái, nhưng vẫn cũ lựa chọn đi theo, trước xem tình huống một chút lại nói. Đại khái một khắc đồng hồ sau, đám kia sứ đồ đi lại trở lại rồi ven biển. Diệp Sát thò đầu vừa nhìn, đó là một mảng lớn bãi đá ngầm. Năm tên sứ đồ đi lại đi đến rồi bãi đá ngầm trên. Tiếp lấy bốn tên sứ đồ đi lại đứng ở bốn cái vị trí trên. Tiếp lấy một tên sứ đồ đi lại nhảy vào trong biển. Đỗ Linh Linh nói, bọn hắn tựa hồ tại tìm kiếm cái này là cái gì đồ vật. Kia bốn cái ở phía trên đem gió, sau đó một cái xuống dưới tìm kiếm. Diệp Sát gật đầu nói, tựa như là dạng này. Đỗ Linh Linh nói, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Sát nói, chờ nhảy xuống biển ra hỏa kia đi lên, nếu như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật, liền đoạt tới, nếu như không phải, vậy liền giết rồi bọn hắn, dù sao cũng không thể cho là không nhìn thấy bọn hắn. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, rất lý giải Diệp Sát cách làm. Cho dù đối phương không hề làm gì, cũng nhất định phải giết rồi bọn hắn. Bởi vì đối phương là sứ đồ đi lại, này cũng đã là tốt nhất lý do. Đồng dạng, Đỗ Linh Linh tin tưởng, tại giống nhau dưới tình huống, những cái kia sứ đồ đi lại khẳng định cũng sẽ công kích bọn hắn, sau đó không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn. Cái gọi là tử địch chính là đơn giản như vậy. Không cần lấy bất kỳ lý do gì, thậm chí liền lợi ích xung đột đều không cần lấy, cũng nhất định phải giết chết đối phương. Diệp Sát lặng yên hướng về mặt bên Nazi rồi một chút thân thể, tận khả năng tới gần đối phương, trốn ở một khối nham thạch mặt sau yên tĩnh cùng đợi. Chờ đợi thời gian tựa hồ so tưởng tượng bên trong lâu một chút. Tên kia sứ đồ đi lại liên tục lặn nước rồi mấy lần, sau đó mới mãnh liệt chui ra, đứng tại Diệp Sát góc độ, tựa hồ nhìn thấy tên kia sứ đồ đi lại đang nói những cái gì. tiếp lấy cái khác sứ đồ đi lại liền đem kia người cho lôi túm đi lên. Có thể thấy rõ ràng, tên kia sứ đồ đi lại cầm trong tay cái gì. Tại Diệp Sát dò xét lấy đối phương thời điểm, Ax cũng đang quan sát bốn phía. Cảnh giác Diệp Sát xuất hiện. Đương nhiên, nếu như Diệp Sát không xuất hiện, hắn chỉ có thể tiếp tục chui vào nước biển bên trong, tiếp tục tiến hành diễn kịch. Cũng may, Diệp Sát không để cho đối phương chờ quá lâu. Tại Ax bị kéo trên đá ngầm trong nháy mắt, Diệp Sát liền vung mạnh lên tay nói. Động thủ, Đỗ Linh Linh từ đá ngầm mặt sau chui ra, hướng về phía trước chạy vội, đồng thời cầm ra một cái màu bạc bình, liền hướng lấy kia mấy tên sứ đồ đi lại phương hướng ném ra ngoài. Phịch một tiếng, kia màu bạc bình rơi xuống đất, nổ tung một mảnh tia sáng, đồng thời còn kèm theo tiếng vang chói tai đột nhiên xuất hiện. Kia rõ ràng là một mai chấn lay bắn. Tiếp lấy Đỗ Linh Linh mãnh liệt ra tay, huy động Ngô Công Kiếm, hướng về phía trước chém rồi ra ngoài. Ngô Công Kiếm đột nhiên duỗi dài, hung hăng chém về phía đối phương. Để Đỗ Linh Linh ngoài ý muốn là chấn lay bắn tựa hồ cũng không có khả năng cho kia mấy tên sứ đồ đi lại mang đi ảnh hưởng gì. Chói tai âm thanh cùng quang mang chói mắt, đối những cái kia sứ đồ đi lại tựa hồ không có tác dụng. Tên kia gọi là Ax sứ đồ đi lại quát khẽ nói. Kết trận, một tên sứ đồ đi lại đứng ở phía trước nhất, vén lên áo choàng sau, đem một mặt to lớn sắt đen tấm chắn từ phía sau lưng hái xuống. Sau đó hướng phía trước quét ngang, leng keng, Ngô Công Kiếm đâm vào rồi tấm chắn trên, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh, tiếp lấy liền bị tấm chắn đánh văng ra. Phía sau một tên sứ đồ đi lại giơ lên một cái màu bạc trường cung, vỗ vỗ sau lưng hoành cõng một cái dương kim loại. Kia cái dương chóp đỉnh có một mai lỗ nhỏ, một cây đặc chế băng tiễn liền bị bắn ra đến. Tên kia sứ đồ đi lại hai ngón kẹp lấy băng tiễn, lập tức chụp mở dây cung, liền một tiễn hướng lấy Đỗ Linh Linh phóng tới. Đỗ Linh Linh đồng tử một co, không có chút do dự nào, lập tức hướng về mặt bên nhảy ra, dự định né qua băng tiễn. Lại vào lúc này, Đỗ Linh Linh trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia sợ hãi, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện mình thân thể cứng ở nơi đó, vậy mà không nghe chính mình chỉ huy, trở nên không cách nào nhúc nhích. Não vực năng lực, kia tên thứ ba sứ đồ đi lại, lại là một tên siêu thể nhân loại. Mắt thấy băng tiễn cách mình càng ngày càng gần, Đỗ Linh Linh cắn chặt hàm răng, đã quyết định đón lấy một tiễn này. Lại vào lúc này, Diệp Sát bóng người đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Linh Linh chính diện. Leng keng, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương tùy ý quét qua, liền đem kia cây băng tiễn cho chặt đứt. Đỗ Linh Linh cảm giác được thân trên sự trói buộc nói buông lỏng. Tiếp lấy liền nghe được Diệp Sát nói, về phía sau một chút vị trí, bọn gia hỏa này khả năng so ta trong tưởng tượng muốn khó đối phó một chút. Diệp Sát vừa nói chuyện thời điểm, một bên đem ánh mắt từ mấy tên sứ đồ đi lại thân trên đảo qua. Một tên quan chỉ huy, một tên phòng ngự người, một tên xa trình cung tay, một tên siêu thể nhân loại, một tên sau cùng. Diệp Sát đem ánh mắt rơi vào đệ tứ danh sứ đồ đi lại thân trên. Đối phương yên lặng từ sau hông rút ra một cái phục cổ đoàn kiếm, sau đó đem một khối cỡ nhỏ khiên tròn cố định tại rồi tay trái cánh tay trên. Tốt a, còn có một tên sở trường cận chiến gia hỏa. Tại Diệp Sát xem ra, đây cũng là một cái trải qua trận chiến đội nhỏ, phối trí cũng không thường hợp lý, tạm toàn năng, có thể ứng đối đủ loại tình huống. Đồng thời phản ứng của đối phương rất nhanh, nếu như không phải đối phương đã sớm biết rõ có người mai phục tại bốn phía, như vậy, Diệp Sát chỉ có thể khen nói đối phương năng lực ứng biến rồi, hoàn toàn không có nhận đến chút nào đánh lén ảnh hưởng. Trước tiên lâu hóa giải Đỗ Linh Linh công kích,